Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 20, ăn cái gì sữa bột lớn lên. Trở lại ký túc xá, lão tứ cái gì cũng không nói lời nào, một đầu đâm trên giường cắm đầu ngủ say, Tần Dương cùng Triệu Đình cũng không biết như thế nào đi khuyên. Chỉ có thể trước chờ lão tứ bình tĩnh một đoạn thời gian sau. Lại hào hào khuyên bảo một phen, qua một hồi trong túc xá khác một cái thành viên, Vương Tân trở về, làm cùng một cái ký túc xá thành viên. Vương Tân rất nhiều thời gian đều không lại ký túc xá, mà ở ngoại môn thuê trong phòng ở lại. Ngày bình thường, còn mở ra một chiếc xe BMW ở sân trường bên trong mù đi dạo. Bên người cũng đổi qua không thiếu nữ bằng hữu. Hơn nữa cùng Tần Dương bọn hắn, quan hệ cũng rất kém cỏi. Cái này là thế nào? Vương Tân kích cỡ không cao, ngũ quan cũng đồng dạng, làn da rất trắng nõn, cũng coi như là một cái tiểu bạch kiểm loại hình. Nhìn thấy trên giường cắm đầu ngủ say lão tứ, Vương Tân kinh ngạc nói. Triệu Đình do dự một chút, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vương Tân nghe xong, lập tức vui, Ngô Thiên Kỳ tiểu tử này không có tâm bệnh a. Trong nhà liền mấy cái như vậy phá tiền, còn muốn lấy đuổi theo Hạ Gia Thiên Kim, trong đầu có phải hay không tiến vào cứt? Vương Tân, ngươi nói thế nào đây? Tần Dương bất mãn nói. Vương Tân cười hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, bất quá ta nói là sự thật, con cóc lại cố gắng thế nào cũng là ăn không được thịt thiên nga. Liền tỷ như ngươi cùng Triệu Đình đều là theo nông thôn cục đất đến. Về sau tìm vợ liền đi nông thôn tìm, nội thành nữ nhân các ngươi thật đúng là xứng không được. Vương Tân, người mẹ nó còn rất dài mặt có phải hay không? Tần Dương hỏa khí vụt một chút đi lên, chỉ Vương Tân cái mũi mắng. Tính lão tam, Triệu Đình tới kéo lại Tần Dương, đối với Vương Tân lạnh lùng nói ra. Lão nhị, chúng ta đều là một cái ký túc xá, ngươi làm gì như vậy chứ? Uy, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi nghiêm túc như vậy làm gì a hát? Vương Tân nhún nhún vai, trên mặt mang không được chấp nhận biểu lộ. Từ tủ quần áo bên trong cầm hai bộ y phục, liền hư phát tiểu khúc đi ra ký túc xá. Nếu như không phải một cái ký túc xá, ta thật mẹ nó muốn thu thập một trận cái này ra hỏa. Tần Dương chưa nguôi cơn tức, oán hận nói ra. Triệu Đình cười khổ một tiếng. Được, nhịn một chút liền đi qua. Dù sao tiếp qua cái chừng một năm chúng ta đều tốt nghiệp, đến thời điểm muốn gặp cũng gặp không được. Tần Dương lạnh hừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, lão tứ mời một cái nghỉ bệnh, tiếp tục tại ký túc xá nằm sấp. Sau khi tan học, Tần Dương vốn dự định đi quán cơm cho lão tứ bán phần bữa tối. Có thể là mới ra lầu dạy học, liền bị nữ lão sư xinh đẹp Mục Tư Tuyết cho gọi lại. Tần Dương, trước tiên chờ một chút, từ khi dùng mặc ảo nước hoa sau, Mục Tư Tuyết hiện tại toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mê người mị lực, để không thiếu nam lão sư cùng các nam sinh âm thầm si mê. Trong trường học nhân khí thẳng bức Lãnh Nhược Khê cùng Mạnh Vũ Đồng. Mục lão sư, có chuyện gì không? Nhìn lên trước mắt nữ lão sư xinh đẹp, Tần Dương vô ý thức đứng thẳng dưới cái mũi. Hương khí chọc người, nhìn thấy Tần Dương tiểu động tác, Mục Tư Tuyết lạnh như băng trên mặt không tên đỏ lên. Nhàn nhạt nói, ngươi đi theo ta, giúp ta một chuyện, nói xong, liền hướng phía mới xây giáo chức công túc xá lầu đi đến. Hỗ trợ, Tần Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng phía sau cái mông. Đi tới giáo chức công túc xá dưới lầu, Tần Dương cuối cùng là biết rõ Mục Tư Tuyết muốn hắn hỗ trợ cái gì. Khuân đồ, nguyên lai Mục Tư Tuyết trước đó một mực tại cũ khu ký túc xá ở lại, nơi nào cách trường học xa xôi, mà mấy ngày nay trường học mới xây giáo chức công túc xá lầu đã hoàn thành. Mục Tư Tuyết liền chuyển tới, nhìn qua dưới lầu một đống lớn đồ dùng hàng ngày. Tần Dương trên mặt cười khổ. Lão sư, ngươi làm sao không cho công ty dọn nhà người trực tiếp chuẩn bị cho ngươi đi lên a hát? Quá đắt, Mục Tư Tuyết nôn hai chữ. Tần Dương trợn mắt một cái. Một cái làm lão sư tiền lương tối thiểu tại 4-5 ngàn khoảng chừng, chuyển cái ra cũng liền 200 khối khoảng chừng. Cái này đàn bà thật là móc a hát. Lúc này, lầu ký túc xá bên trên xuống tới một cái hói đầu nam tử trung niên. Là hét muốn hỗ trợ. Tần Dương nhận ra cái này nam nhân, gọi Trương Văn Huy, lớn lên trắng trắng mập mập, rất cái bụng lớn nạm. Là bọn hắn hệ phó chủ nhiệm, ngày bình thường đối với Mục Tư Tuyết dây dưa lợi hại, hiện tại lại tới xung xoe. Tư Tuyết a hát, ta tới cấp cho ngươi phụ một tay. Chấm ngoặc kép, Trương Văn Huy cười ha hả nói ra. Một đôi đậu xanh mắt to gian rào nhìn chằm chằm Mục Tư Tuyết cao ngất ngực. Ánh mắt hiện ra một tia sao sao sao sao. Mục Tư Tuyết nhăn lại đẹp mắt lông mày. Thần sắc có chút chán ghét, lại cũng không tiện đuổi hắn đi, chỉ tốt một chút điểm chán. Ai, tên tiểu tử kia, đem cái ghế này nhấc đi lên. Trương Văn Huy rất không khách khí trên sự chỉ huy Tần Dương. Cái gì mấy đi? Tần Dương lạnh lùng nhìn một chút cái này tai to mặt lớn hệ chủ nhiệm. Cũng không lý tới sẽ hắn, nhấc lên một cái cặp da nhỏ tử, hỏi Mục Tư Tuyết. Mục lão sư, người ký túc xá mới tại lầu mấy? Lầu 6, 602, lầu 6. Tần Dương giật mình, đếm xem cái này tầng lầu. Tổng cộng liền 6 tầng lầu. Rời ạ, tầng cao nhất a hát, còn ti em không có thang máy. Nhìn xem lầu dưới này một đống cái nồi bầu bồn bàn đọc sách băng ghế ghế dựa. Tần Dương trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhiều đồ như vậy từng cái chuyển ít nhất cũng phải 2 giờ a hát. Hiển nhiên cái kia Trương Văn Huy cũng có chút sợ. Không có ý tứ, đồ vật là hơi nhiều. Mục Tư Tuyết áy náy cười cười. Liền ôm lấy một cái thùng giấy con liền hướng đầu bậc thang đi đến. Trương Văn Huy khẽ cắn môi. Đối với Tần Dương ra lệnh, ngươi khí lực lớn, lấy thêm mấy món, ngoặc kép, nói xong. Liền nâng lên một cái máy tính máy chủ cũng khụ khụ lên lầu. Muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Hắc, Tần Dương một chút khí cười. Thứ đồ gì, là một cái phó chủ nhiệm liền coi chính mình như bức. Nếu không phải cho Mục lão sư mặt mũi, lão tử đã sớm quay đầu rời đi. Nhìn trên mặt đất một đống lớn đồ dùng trong nhà vật dụng. Tần Dương do dự một hồi. Dứt khoát nuốt một khỏa đại lực hoàn, quyết định duy nhất một lần đem những vật này toàn bộ chuyển đi lên. Đại lực hoàn vào miệng tan đi, cái kia đã lâu siêu cấp lực lượng lại một lần nữa tràn ngập tại toàn thân xương cốt cơ bắp. Tần Dương vung vẩy một chút nắm đấm, cảm thụ được cơ bắp ở giữa phình lên nhảy lên cảm giác. Cảm giác hiện tại đem một chiếc máy kéo đều có thể nhẹ nhõm nhấc lên. Ok, bắt đầu chuyển đi. Tần Dương tìm ra một sợi dây thừng, đem cái bàn, cặp da, giá áo, nồi chén bầu bồn chờ toàn bộ cố định lên. Huy, ngươi làm gì? Lúc này, Trương Văn Huy cùng Mục Tư Tuyết vừa từ cửa thang lầu xuống tới. Hai người dương mắt xem xét, phát hiện Tần Dương lại đem những cái kia đồ dùng trong nhà vật phẩm toàn bộ trói một khối. Trương Văn Huy sắc mặt lập tức hắc như than đá, lớn tiếng quát một cuống họng. Mục Tư Tuyết cũng kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Khuôn đồ a hát, người mắt mù. Tần Dương dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn. Trương Văn Huy trên mặt thịt mỡ rút rút, mặt đen lên đối với Tần Dương khiển trách quát. Đem dây thừng cho ta lấy. Cái này không phải ngươi chơi đùa địa phương. Không muốn khuôn đồ lăn đi một bên. Tần Dương không thèm để ý hắn. Phi phi, tại trong lòng bàn tay thổi ngụm nước bọt. Một cái đứng trung bình tấn tư thế. hai tay đội lên phía dưới cùng nhất mép bàn lên. Thử nghiệm đi lên nói hai lần, cảm giác có chút trầm. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Văn Huy kém chút không có cười phun. Ta nói Mục lão sư a hát, người cái này là từ đâu mà tìm đến đậu bỉ học sinh? Có bị bệnh không? Nghĩ đến đem vật này toàn bộ nhấc đi lên. Mục Tư Tuyết trên mặt cũng không được đẹp mắt, coi là Tần Dương tại hồ nháo. Ta nói cho ngươi Mục lão sư, nếu là hắn có thể nâng lên có thể đi một bước. Không, không, đi nửa bước, ta liền quỳ xuống đến gọi ra ra hắn. Ha ha, ta nói, nguyên bản một mặt trào phúng Trương Văn Huy bất thình lình giống như là gặp quỷ tựa hồ. Trừng to mắt, ngây ngốc nhìn qua Tần Dương, chỉ gặp Tần Dương hai tay bỗng nhiên một phát sức lực. Dưới nhất bên cạnh chân bàn vậy mà cách mặt đất, sau đó Tần Dương cắn chặt răng, nhất cổ tác khí đem cái bàn nâng lên, dưới lòng bàn chân lắc lư hai lần, rất nhanh ổn định, một bước, hai bước, quen thuộc tiết tấu, Tần Dương bước chân cũng nhanh, bạch bạch bạch, liền nhanh nhẹn lên thang lầu. Lúc này, Trương Văn Huy sớm đã sắc mặt trắng bệch, dọa đến bắp chân như nhũn ra, co quắp ngã trên mặt đất. Nghịch thiên, tiểu tử này, ăn cái gì sữa bột lớn lên, khí lực lớn như vậy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.